Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay có tựa đề Hồn Lạnh Đáy Ao Làng, câu chuyện mới của tác giả Phương Lê. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật. Nếu có thật thì những nhà tiên tri vĩ đại đã không nhọc lòng bịa đặt thêm thiên đường và niết bàn để làm gì nữa. Cái hạnh phúc ở trần gian chính là ý thức được khổ đau. Đau khổ phải nên biết rộng lòng với nhau hơn, tử tế hơn, độ lượng hơn, biết tha thứ nhân hậu hơn. Bài học ấy không dễ gì, bởi cuộc sống cho đến nay điều thiện vẫn còn vắng bóng. Ngẫm lại chẳng sai, đó là lời nhắc của thầy Lưu, ông thầy tướng số từ lâu. Hoàng đã gửi ngắm phần hồn của mình vào đó. Trước khi Hoàng quyết định từ thành phố trở về quê để làm dỗ bà Nhãn, bà nội của anh. Trước đó anh đã từng có ý định xuống tóc quy y, thầy Lưu bảo. Nghiệp của con phải gánh thay cho gia đình còn chưa hết, vẫn còn nợ cõi trần này nhiều, cho nên chưa thể xuống tóc mà rũ bỏ dễ dàng. Cho dù con là quyết xuống tóc quy y, thế nhưng mà liệu lòng con có yên hay không? Thì những lời nói đó sẽ văng vẳng vọng về ám ảnh lúc còn chết. Đôi mắt của anh rưng rưng trực khóc khi mà nhìn ông thầy hỏi lại. Nhưng mà làm sao con có thể hóa giải hết những oán nghiệp của đời trước để lại, đời sau phải gánh? Đến giờ tất cả đã vượt qua sức chịu đựng của con, nhất là khi cái chết của Lan Anh. Con không còn luyến tiếc vì thiết tha gì cuộc sống này nữa. Con tự hỏi rút cuộc gia đình con đã gây ra ác nghiệp gì mà phải gánh chịu quả báo như vậy. Ông Liêu đưa mắt nhìn Hoàng, người thanh niên gần 40 tuổi có mái tóc sơ sát, lốm đốm vài sợi trắng. Đôi mắt u buồn ẩn sâu trong cặp kính trắng khẽ lắc đầu. Chỉ biết rõ căn cơ ngọn nguồn mới có thể hóa giải lời nguyện và những oán nghiệp của con đang phải gánh. Còn giấc mơ con kể cho thầy nghe vẫn còn ám ảnh con từ tuổi thơ cho đến bây giờ. Đó là một phần gợi mở một bí mật nào đó đang chôn giấu dưới đáy ao làng. Có thể người đàn bà trong giấc mơ đang cố nói với con một điều gì đó. Thế nhưng mà không thể. Còn oan hồn mẹ con cô Nguyệt. Con nói có cố giết con không? Thì ta không biết. Đúng là con không làm gì nên tội. Nhưng có thể con phải gánh nghiệp thay cho những người trong nhà. Ông bà mình có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước. Ngẫm lại lời các cụ nói không có sai. Đời cha mẹ để ông bà gây nghiệp. Họ nghĩ họ làm họ chịu. Nhưng đâu có dễ dàng vậy chứ. Hoàng có chút hoảng sợ hơi lạnh lạnh sống lưng khi nghe giả thiết của thầy Lưu nhắc đến dưới đáy ao làng. Thế nhưng anh cố giữ thái độ bình tĩnh thản nhiên, thầy Lưu lại chậm rãi nói. Thầy không có phép thần thông quảng đại cho nên chuyện gì cũng có thể hiểu tường tận giúp con. Nếu biết rõ hãy gọi cho thầy, thầy sẽ có cách giúp. Thứ thầy đưa cho con chỉ là lá bùa bình an, con hãy giữ lấy bên mình. Tạm thời nó sẽ mang đến sự bình an cho con, sẽ không có linh hồn hay ma quỷ gì quấy quả. Nhưng nó không mang đến sự bình an cho con mãi mãi. Về quê tìm được manh mối gì đó, báo cho thầy. Hãy nhớ những lời nói trong giấc mơ con hay thấy đó, nó là một trong những manh mối. Còn hãy nhớ kỹ lời của thầy. Người ta chết ở đâu oan hồn nằm lại tại đó. Hãy tìm hiểu rõ hơn kể cả những người còn sống. Thầy không tin người làng con thời đó tất cả đều không biết. Hoàng đăm chiêu giây lát rồi bảo, dạ con nhớ. Nếu có gì mới con sẽ báo cho thầy, con cảm ơn thầy. Hoàng cầm lá bùa đựng trong chiếc túi vải màu đỏ bỏ vào trong chiếc túi ngực cúi đầu cảm ơn rồi vái chào tạm biệt. Bóng của anh dần khuất trong tầm mắt của thầy Lưu trong màu nắng chiều nhàn nhạt. Tiếng của người phụ nữ có mái tóc màu đen dài bất tận loà xòa hòa vào trong nước vẫn còn văng vẳng bên tai như ở một miền xa xôi từ âm ti địa ngục vọng đến. Cộng với những tiếng gùng gùng vùng vẫy tóc loà xòa, hình ảnh của người đàn bà và đứa trẻ đang khóc ré trên tay bị dìm trong bể nước. Tiếng vùng vẫy tiếng trẻ con khóc cũng dừng lại, để lại mặt nước phẳng lặng như gương. Hình ảnh của người phụ nữ đứa bé chìm nghỉm trong màu bùn đen đặc như bị người khác dùng hết sức nhấn cổ xuống dìm chết. Ôm con tự tử, đuối nước ngay bị người ta dìm chết. Ngồi một mình trong căn hộ trống trải, giật mình nghĩ lại giấc mơ còn lờn vờn trong trí óc. Anh chấp miệng cố lắc đầu xua đi. Có những điều chỉ là những lời đồn đại. Người ta không thấy thì anh thấy, và anh đang được nếm trải. Hay nói cho chính xác hơn là gánh chịu nghiệp báo. Anh tin tất cả là có thật. Có những oan hồn, đúng hơn là oan hồn cô Nguyệt vẫn còn nằm lại dưới đáy ao làng. Ám ảnh bao nhiêu năm rồi còn chưa chán hay sao? Anh buông một tiếng thở dài chép miệng, tiện tay với lấy cái ba lô quần áo đã đựng sẵn, nhưng trong đầu đặt kín những ưu tư sầu muộn. Lần rời xa thành phố, anh không hẹn ngày trở lại. Ở đây không còn gì có thể níu kéo anh ở lại. Có thể anh sẽ bán nốt ngôi nhà ngoài Quảng Ninh của bố mẹ để lại, để dồn hết về quê. Thầy Lưu tướng số cũng nhắc anh những việc cần phải làm để chấm dứt lời nguyền hận thù, ngọn nguồn của mọi bi kịch. Đến giờ một mình anh là người sống cuối cùng trong ngôi nhà cũ, phải ngậm ngùi nếm trải. Làng Triều Dương trong niềm hồi tưởng, hoài niệm khi con nhỏ theo bố mẹ rời làng ra Quảng Ninh lập nghiệp. Mỗi lần về đến làng Triều Dương, Hoàng Bần Thần đứng ngắm nhìn một thời có cái kho và sân của hợp tác xã. Trải qua những biến thiên thăng trầm của lịch sử, giờ chuyển đổi về với đúng vị trí cũ ngàn đời nay. Sân đình làng Triều Dương được xây dựng hoàn toàn, nhưng là trên nền đất đình làng cũ. Sân đình chuyển đổi thành sân kho, sân của hợp tác xã, sau này chuyển về sân đình. Dấu vết cũ không còn nhiều, chỉ còn vài viên gạch cũ ngoài sân và tảng đá xanh cầm lồ nhẵn bóng lót trước cửa vào đình là còn sót lại. Sở dĩ nó nhẵn như vậy là bởi trước đây các xã viên hay dùng để đập lúa, bởi đó là thứ giá trị duy nhất còn lại của nó, cho nên nó mới còn tồn tại nguyên vẹn cho đến bây giờ. Ở gần sân có một cái ao nhỏ trồng sen với những công năng khác, tuy không sâu thường xuyên cạn nước, đường bao quanh rêu xanh mọc lên úa màu thời gian. Đó là những thứ chập chờn trong trí nhớ cổ hoàng có thể nhớ được. Cái ao nhỏ, cái ao phong thủy của làng Triều Dương trải qua những biến động lớn lao của thời cuộc, đến giờ mặc nhiên không ai dám lấp. Dân làng Triều Dương đồn đại nhau rằng có oan hồn của hai mẹ con cô Nguyệt bị đuối nước chết. Nhưng càng về gần đây, lời đồn dường như đã dần trôi vào dĩ vãng. Không biết có phải vô tình hay hữu ý, năm dân làng Triều Dương phát hiện mẹ con cô Nguyệt cắm đầu xuống ao chết, cũng là năm bà Nhãn mang thai cô Mùi. Ông hội đồng, ông nội của anh là người thợ mộc giỏi có tiếng, hay buôn gỗ từ mạn ngược xuống, bỏ làng đi biệt tâm đến giờ không ai tin tức sống chết thế nào. Rồi đến năm anh học lớp lá tầm 5-6 tuổi, giữa buổi trưa hè mém bị dìm chết, sở thành ám mạnh và lời nhắc của người phụ nữ mà anh tin chắc đó là cô Nguyệt. Đứa bé gái tầm tuổi của anh 5-6 tuổi thi thoảng vẫn văng vẳng vọng về nhắc nhở. Hoàng nghĩ mọi bi kịch gia đình của anh phải gánh chịu cũng từ chiếc ao sen trước đình mà ra. Oan hồn của mẹ con cô Nguyệt, người biết rõ nội tình sự việc nhất là bà Nhãn, bà nội. Hoàng nhưng mà dù gặng hỏi như thế nào, bà vẫn giữ im lặng mang theo những bí mật đó xuống mộ. Anh sống chứng kiến bà cái chết của bố mẹ, bà nội đều đột ngột như nhau. Cả ba người họ đều không chuẩn bị gì cho cái chết. Nhưng có lẽ ở thế giới bên kia, bà Nhãn không biết những bi kịch thằng cháu nội đang gánh. Giờ thằng cháu nội duy nhất của bà phải mày mò tự giải đáp lấy. Cố gắng hết sức lục lọi trong trí nhớ tuổi thơ của Hoàng, ngày ấy làng Triều Dương hiện hiện lên phần nhiều là vách đất, mái tranh, thi thoảng mới có nhà ngói tường xây đá ngọc. Tháng 3 mưa xuân mưa bụi lất phất đất vẫn còn dính đầy bùn trơn trượt. Mái hiên của nhà kho là nơi đám con gái đồng tuổi ngồi lên đánh chuyền, bọn con trai thì chơi ô ăn quan. Cái kho hợp tác gồm một dãy nhà cấp 4 đừng xây lên trên nền của đình Triều Dương cũ đổ nát theo thời gian và bom đạn cày xéo. Hòa bình lập lại thống nhất tuổi thơ của anh lớn lên gắn liền với tiếng kèn. Bố mẹ của anh vào làm ăn theo lề lối của hợp tác xã. Về lối trẻ như Hoàng, cái sân kho là cái sân chơi, còn căn nhà kho của hợp tác xã là căn cứ có bao lần chơi trận giả, là nơi vẽ những bàn cờ bằng than phấn. Hình như những cái sân kho chữ lúa dần thay đổi để thành các công trình của cộng đồng. Người già thưa dần trong các xóm, người làng Triều Dương không mấy khi nhắc lại những kỷ niệm về cái sân kho và chiếc ao cạn bên đình. Họ có chăng chỉ là lời đồn thổi xa vời về oan hồn của hai mẹ con cô Nguyệt vẫn còn nằm lại dưới đáy ao. Hoàng vẫn còn nhớ như in gương mặt, mái tóc lòa xòa bị dìm dưới bùn đen và những tiếng ngùng ngục của người sặc nước đang cố hết sức ngoi lên nhưng bị bàn tay rắn chắc dìm xuống cho chết hẳn. Sau này khi mà đi nhiều nơi, anh vẫn giữ thói quen để mắt đến những dấu tích của thời gian. Có khi là một bức tường đổ, một dãy nhà ngói cũ, tất cả đều gợi nhớ kỷ niệm của tuổi thơ. Nhưng có lẽ trong số đó, cái nhà kho, sân phơi hợp tác vẫn là điều đặc biệt nhất. Nó khiêm nhường giữa những ngôi nhà xây mới mọc lên. Bí cháu nội và đám bạn hay ra sân đình chơi, nhất là gần ngay chiếc ao làng mé đình, nông như chiếc bát, nhưng bà Nhãn cũng chẳng yên tâm cho nên dặn cháu. Ở ngoài sân đình có nhiều oan hồn lắm, cháu không được ở đó một mình vào giữa giờ linh. Nghe vậy bà Chuyên mẹ của Hoàng đứng ngoài cửa nói, mẹ cứ lo xa, chứ cái sân kho rộng vậy, trẻ con trong làng trong xóm tụ tập chơi với nhau có gì đâu. Trẻ con phải có chúng bàn, phải có chỗ vui chơi, không lẽ mẹ muốn nó cứ rú rú nơi góc nhà, chỉ có hai bà cháu thôi sao? Mẹ thả cho nó đi đi, cho nó dạn người. Nghe vậy bà Nhãn dần giữ quắc mắt rồi quát, chỉ là người sinh sau đẻ muộn, lại không phải là người làng Triều Dương thì biết gì. Tôi đã nhắc vậy, nếu như sau này có chuyện gì xảy ra đừng có hối, đừng có trách. Tại sao bà biết bà không có nói cho nên sự thế nó mới như vậy? Thế hai mẹ còn tỏ tiếng cho nên ông Khương mắng vợ, mà tả có hay không anh không biết, ra chơi cũng được nhưng mà con đừng bao giờ ở đó một mình, nguy hiểm lắm. Bà Chuyên giận dỗi đứng lên bỏ ra ngoài để hai mẹ con nhìn theo vẻ không hài lòng. Đêm đến nằm trên giường bên Hoàng vẫn nghe thấy ông Khương bung một tiếng thở dài thủ thì bảo vợ, anh xin lỗi em chuyện hồi chiều đã mắng em trước mặt của mẹ, nhưng anh nghĩ mẹ cũng chỉ muốn tốt cho thằng Hoàng, không có ý gì đâu. Bà Chuyên vẫn nằm quay lưng về chồng, em không có giận anh chuyện hồi chiều, có điều từ ngày em về làm dâu nhà này em vẫn thắc mắc không biết tại sao mẹ lại kỳ thị cái ao làng đến vậy. Cứ nghĩ ra đến đó như là đi vào cửa tử vậy, anh có biết gì không? Ông Khương chép miệng, chuyện mẹ con cô Nguyệt mất ở đấy. Cô Nguyệt? Ờ, hai mẹ con. Anh không biết có liên quan gì đến nhà mình không? Khi mà mẹ con của họ đến đây anh còn nhỏ, đến giờ không có nhớ gì cả. Còn mẹ thì cấm tiệt là không bao giờ nhắc đến cái chuyện ấy. Chuyện của bố nữa, một người bội bạc bỏ mẹ và anh lại khi mà bà đang mang bầu cu Mùi. Nhắc lại cái chuyện đó chỉ thêm đau lòng thôi. Thế bây giờ mộ mẹ con cô ấy ở đâu? Anh cũng không biết. Thế nhưng thôi ngủ đi em, đừng có nghĩ đến cái chuyện đó, sinh ra lo nghĩ không đâu. Mộ mẹ con cô ấy anh cũng chẳng biết. Bố bỏ đi mẹ có quan tâm gì đâu. Có lần mẹ còn bảo là hốt cốt bỏ xuống sông. Chẳng biết có phải hay không, hay là trong cơn giận dữ thì nói vậy. Lại còn vậy sao? Chỉ có tiếng thở dài của hai vợ chồng dần chìm vào trong đêm. Nhà chị có hai bà cháu, bà Nhãn thủ thị với Hoàng. Khi anh cứ nặng nặc cố thoát ra đòi ra sân chơi cùng với đám bọn trẻ trong xóm, bà Nhãn lại cố ghì chặt đứa cháu trong vòng tay. Ở nhà chơi, nghe lời của bà đừng theo chúng nó ra đó. Dưới cái ao sen bên dưới cái sân kho có ma. Cháu ra không may đó, nó kéo xuống không về được với bà đâu. Nghe bà hù dọa thì Hoàng im lặng, gương mặt tái mét không còn đòi ra sân kho chơi. Hoàng bỏ mặc những tiếng ý ới của đám trẻ trong xóm đang cố gọi. Hoàng ngồi trong vòng tay của bà rồi thì thầm, bà ơi, dưới cái ao làng mình có ma thật hả bà? Bà Nhãn cúi xuống nhìn thằng cháu rồi gật đầu không giải thích gì. Thế bà im khiến cho nó sợ hoài nghi, nghĩ ra đủ thứ chuyện thêu dệt nên. Thì thầm to nhỏ, nó sợ càng làm cho chúng tôi cảm thấy nếu ai trong làng mất là chập tối không dám đi ngang qua cửa buồng của nhà mình là ở. Nó sợ càng làm cho chúng cảm thấy nếu có ai trong làng mất là chập tối không dám đi ngang qua cửa buồng nhà mình ở là đằng khác. Dường như bà nói đúng, bởi bà là người tường tận với hình ảnh cái sân kho chiếu bóng đó. Về chuyện gì đây mà bà nói dưới đáy ao làng có ma, khiến cho Hoàng vẫn còn lăn tăn sợ hãi và nhớ cho đến tận bây giờ. Cũng từ đó trở đi, hết đi ngang qua cái sân kho, Hoàng đều cố nín thở để ba chân bốn cẳng vùng chạy không dám ngoái cổ lại, sợ bị ma túm chân. Qua đường cửa ải của cái ao làng thở phào nhẹ nhõm, mặt lấm la lấm lét. Có cảm tưởng như ngày ấy nó không còn cái gì sợ bằng cái ao làng. Nhưng rồi chuyện đến thì cũng phải đến. Hoàng ngã xuống chính cái ao đó, sợ hàng loạt những biến cố trong gia đình xảy ra, đó chỉ là một cột mốc. Ai cũng đều trải qua những bi kịch hay biến cố trong cuộc đời. Người ta gọi đó là vận hạn. Nặng nhẹ đều có những cái cách mà người ta đối diện với những vận hạn bi kịch ấy không giống nhau. Đấy là bản lĩnh, là cách cư xử của tùy từng người. Có bạn cũng được, không có cũng được. Có khi không có xã hội lại an lành hơn. Giờ ngồi lại một mình nghĩ về chuyện đã qua. Với Lan Anh, người yêu cũ vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ trong chớp mắt mọi thứ đều tan biến. Anh vẫn còn nhớ như in điều nói với Lan Anh trước khi những bi kịch xảy đến. Hoàng không tìm ra lý do Lan Anh bỏ anh đi đột ngột. Câu chuyện anh nói với người mất đang vận vào chính anh. Cái chết chính là sự chia ly đau đớn nhất của đời người. Ai trong đời cũng đôi lần phải đón nhận sống nhìn người thân của mình ra đi. Thế nhưng mà chỉ khi người ta trải qua những nỗi đau ấy mới có thể thấu hiểu được nỗi đau của người khác tận cùng đến thế nào. Bà nội mất, người yêu mất lần lượt trong 3 năm. Những chỗ dựa đã phơi dần khiến cho anh hụt hẫng. Nếu thế giới bên kia là có thật, anh không ngần ngại sẽ đi theo họ. Có bao giờ em tự hỏi trên hành trình của mình, nếu con người em thương và em dốc hết tình cảm lâu nay bội bạc khốn nạn cùng kiệt với em sẽ làm gì tiếp theo? Hận ư, khóc ư, cào xé hay chiến đấu giành giật tích cùng? Không, em hãy ngồi xuống tự hỏi mình, điều quan trọng nhất với em là gì? Tiền không phải, danh vọng không phải, hạnh phúc an yên. Cuộc đời em đau khổ và nước mắt từ ngày em được sinh ra, từ bé tới lớn chỉ mong cầu một điều duy nhất, một gia đình hạnh phúc. Thế thì em ơi, suy nghĩ nhiều làm gì cho khổ, gạt tất cả, được gì quý đó, bình lặng là an. Hãy làm theo con tim mách bảo để không bao giờ hối tiếc, mà người khác tệ bạc thế nào, ai gieo nhân nào tự gặt quả đó. Chỉ có tâm thiện lương bình thản mới giúp qua cửa ải tai ương này. Tâm lành tự khắc, còn anh vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Anh không biết tại sao những bi kịch liên miên đổ xuống gia đình của anh. Kể từ ngày anh chết hụt ở ao sen bên đỉnh và gia đình ôm nhau rời làng ra Quảng Ninh lập nghiệp khoảng 30 năm. Đây là lần đầu tiên anh trở về ở trong ngôi nhà cũ chỉ có một mình. Ngôi nhà này được xây đúng vào năm anh ra đời. Bình an là được trở về, có nơi để trở về nương náu qua những ngày dài giông bão. Có người gọi là nhà, có người gọi là quê hương. Anh về dỗ bà nội, lần trở về chưa biết đến khi nào mới trở lại thành phố. Thế nhưng trong lòng của anh còn canh cánh câu chuyện khác. Một câu chuyện, hay nói đúng hơn là một lời nhắc, gây nên sự ám ảnh văng vẳng, vọng về trong tâm khảm anh kể từ khi anh thoát chết ở cái ao sen bên cạnh đỉnh Triều Dương, ngót nghét đã 30 năm. Bây giờ còn ám ảnh đến bây giờ, đi tìm kiếm một lời giải như lời thể lưu đã nhắc. Liệu có phải tất cả những bi kịch gia đình anh phải gánh chịu, anh buộc phải nhìn thấy đều bắt đầu từ ấy? Thật ra mẹ con cô Nguyệt bị ngã xuống ao, tự tử hay bị người ta dìm chết? Ai dìm chết cả hai mẹ con? Dìm chết với lý do gì? Tại sao nhẫn tâm và ác nghiệp như vậy? Cho đến bây giờ Hoàng tin, mình thích chập chờn trong ký ức là oan hồn mẹ con cô Nguyệt nằm dưới ao sen bên đỉnh Triều Dương. Mà câu hỏi đến giờ anh vẫn canh cánh trong lòng, thúc giục anh đi tìm lời giải. Càng cố đi tìm lại càng chìm vào hư vô, giống như một mái tóc đen dài lòa xòa của người phụ nữ treo phủ dưới mặt nước ao trong chiếc ao sen bên đỉnh. Dần ra kín bầu trời muốn đưa anh về cõi chết, tối đen thăm thẳm. Thi thoảng Hoàng vẫn tự hỏi, có phải người phụ nữ đó tên Nguyệt? Cô Nguyệt ngày trước những người trong làng hay nhắc đến đã kéo anh xuống ao dìm chết để thực hiện lời nguyện và oán nghiệp năm xưa. Anh đốt lên bà nén nhang trên bàn thờ cho cha mẹ ông bà nội, cúi đầu xuống vái bà vái rồi khép cửa đi ra ngoài hiên. Một mình anh lủi thủi bước đi trên con đường làng, thi thoảng gặp vài người trong làng vội vàng gồng gánh trở về nhà. Ngày trước những cây nhãn vải chưa lớn, mấy nhà trong xóm còn chưa xây dựng nhà cao tầng. Đứng từ đôi vườn nhà anh có thể nhìn ra thế ao đình. Nhưng đến giờ gần như không thể, bởi chẳng mấy khi đứng từ ô cửa sau nhà nhìn ra. Ô cửa sổ nhìn ra vườn sau gần như lúc nào cũng im lìm khóa cửa. Hoàng Thế Là không hỏi vì mỗi lần anh trở về trong chốc lát lại ra đi, cho nên không chú ý đến những điều nhỏ nhặt. Đến bây giờ thế giới bên anh không còn ai, cho nên mới sâu chuối là những điều bất thường xảy ra để nó trở thành một câu chuyện. Trong một buổi chiều nhập nhoạng tối, Minh Hoàng ngồi trên bậc thềm lát bằng phiến đá xanh nhẵn bóng, to bằng nửa cái chiếu trải giường. Hoàng nghĩ nó nặng đến hàng tấn kiên cố ở đây. Sân làng đặt nền móng từ lúc thủy tổ xây dựng lên đỉnh làng Triều Dương. Nghe người già trong làng truyền đời nọ đến đời kia, nói phiến đá mà Hoàng đang ngồi là cổ vật còn nguyên vẹn duy nhất còn lại trong đỉnh làng Triều Dương ngày trước. Ngồi ở đây có thể nhìn ra chiếc ao sen đựng kè bờ từ xưa giống như một chiếc giếng cổ. Thật ra chiếc ao bên cạnh đỉnh không sâu, gần như năm nào cũng tháo cạn không có mạch ngầm, giống như là giếng làng. Không phải năm nào cũng trồng sen, năm có năm không, nhưng người làng Triều Dương thi thoảng vẫn còn nhắc đến oan hồn mẹ con cô Nguyệt ở bên cái ao sen này. Giờ đây trong tâm trí của anh đang cố mường tượng ra cái sân đình làng Triều Dương ngày xưa. Theo lời của bà kể, nó rộng lớn như thế nào nên hạ nguồn con sông luộc chảy ngang qua làng. Ở làng Triều Dương giống như bất cứ ngôi làng Việt ở đồng bằng Bắc Bộ điển hình đều có ít nhất một cái đình để thờ thành hoàng hay là một nhân vật nào đó có công với vùng đất làng đang cư ngụ. Khi bắt đầu đến đây khai khẩn, đôi khi không phải một nhân vật nào đó, có khi đó chỉ là một hiện tượng siêu nhiên của trời đất. Sân làng lập lên thờ cúng cầu trong mưa thuận gió hòa cho con dân trong làng cuộc đời bình an. Nhưng ở đâu cũng vậy, sân đình dù to hay nhỏ đều là nơi sinh hoạt cộng đồng của làng xã, là chỗ chơi đùa của tuổi trẻ trong xóm vào những ngày mùa đêm trăng. Hoàng vẫn còn nhớ đinh ninh trong cái tuổi thơ của mình. Ngày trước đình làng Triều Dương, nơi bàn chuyện triều chính của một hương thôn làng xã. Nói đến đình làng, dân làng Triều Dương xưa thường hay nhớ tới mấy cụ Chánh, cụ Bá, ông Lý, những người bần cố nông mỗi khi đi qua đình chỉ dám đi nhanh hoặc len lén nhìn qua, không mấy người dám bước vào. Ở mỗi vùng đất, mái đình là có một dáng vẻ kiến trúc riêng biệt với từng đặc điểm không thể pha trộn và những dấu ấn của từng vùng miền. Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, đình làng Triều Dương được xây dựng ở nơi tập trung dân cư đông đúc, được tọa lạc tại một khu đất cao, nhìn ra cái sân rộng lớn và được lát bằng gạch bát. Xa hơn chút nữa là cái ao nhỏ trồng sen và có nhà thủy đình để vào những ngày lễ hội, phường rối có thể phục vụ nhân dân thưởng thức các tích rối cổ truyền. Cái ao làng giờ chỉ để trồng sen, từ ngày Hoàng biết nhận thức làng chưa bao giờ tổ chức múa rối nước ở đây. Ngày xưa thì có đấy, thế nhưng đó là thể hiện của sự giàu có, chủ phú của làng so với những làng xung quanh tả ngạn con sông luộc. Thế nhưng mà nhiều giả thuyết khác, chiếc ao ấy là ao phong thủy để trấn yểm vượng khí của làng Triều Dương. Cho đến bây giờ đình làng Triều Dương được xây dựng lại trên nền đất cũ, dường như là trong máu của dân làng Triều Dương vẫn không hề thay đổi. Cho dù thế nào thì vẫn phải khôi phục lại, thậm chí xây dựng đình làng lớn hơn xưa để mà chứng minh cho vị thế của mình. Bên cạnh tòa chính thượng có thêm nhiều nhà ngang dọc, một phần sân đình cũ, những viên gạch trong giai đoạn đói nghèo, dân làng chưa cạnh hết những viên gạch bác mang về nhà làm của riêng, đừng trưng thu làm sân của hợp tác xã. Sau khi hợp tác xã tan vỡ vài chục năm sau trở lại sân đình, đó là giai đoạn của những người thuộc thế hệ 8X Hoàng đã trải qua. Ở giai đoạn này Hoàng bắt đầu lờ mờ xuất hiện trong ký ức cái ao sen đã gây cho Hoàng sự ám ảnh. Nếu chẳng phải mạng của anh lớn thì đã bị dìm chết ở đây. Không có cơ hội ngồi ở đây hồi tưởng những thứ đã qua, vừa nghĩ đến thôi Hoàng đã cảm thấy rùng mình sợ hãi. Anh sợ biết đâu trong bóng đêm kia có một người phụ nữ có mái tóc dài từ mặt ao bước lên như trong lời đồn đại trước kia của dân làng. Tiếng cánh cửa đình được mở ra, Hoàng ngoái đầu nhìn lại, một đồng lão có mái tóc bạc trắng như cước. Anh nhận ra đó là ông Sơn, thủ tử của đình làng. Kể từ khi đình làng mới bắt đầu được xây dựng, dễ đến phải 30 năm có dư. Giờ nếu ông nội của anh còn sống, chỉ hơn ông Sơn tầm chục tuổi. Ông Sơn chỉ là người cùng làng Triều Dương, không có họ hàng gì với gia đình của anh. Hoàng hả? Sao mà ngồi thẫn thờ như vậy cháu? Ngồi đó làm gì? Ai lại ngồi dưới cửa đình nhìn ra như thế? Cháu xin lỗi. Phải làm dỗ bà đúng không? Dạ. Cháu uống nước đi. Dạ, cảm ơn đông. Vừa cháu ngồi trên phiến đá trước cửa đình suy nghĩ gì mà thần người sao vậy? Cháu đang cố hình dung sân đình làng mình như ngày xưa bà nội cháu kể. Những chuyện về làng. Sắp dỗ bà cháu ra đó để hình dung về những chuyện ngày xưa. Bà cháu nhắc ở sân đình những nỗi niềm canh cánh trong lòng trước khi bà mất. Nơi cháu vừa ngồi vẫn duy nhất còn lại, chỉ có duy nhất một phiến đá xanh và cái hồ sen cổ vẫn còn đây. Còn cái ao làng nơi cháu suýt chết đuối, nhanh thật đó, vậy mà cứ đã mấy chục năm. Âu Sơn im lặng hoàng đưa ánh mắt nhìn ra phiến đá xanh phía mảng sân đỉnh xa xa phủ lên một màu đen đặc. Ông có thấy không? Câu hỏi không chủ ngữ phỉ ngữ buột xa, nếu chẳng phải người đã quá quen thuộc, không ai hiểu hoàng đang hỏi thấy là thấy thứ gì. Nhưng ông Sơn vẫn trầm ngâm im lặng, nhìn vào khoảng tối phía xa sân đỉnh một bên góc, dừng lại ở cái ao sen buông tiếng thở dài rồi bảo. Sơn ăn tùy mặt mà bắt tùy người, người âm và người dương hai thế giới khác nhau, đâu phải ai muốn thấy cũng thấy chứ. Ông biết cháu đang nhắc đến điều gì, thế nhưng mọi thứ đã qua lâu rồi. Giờ chúng ta, những người trẻ như cháu, nhắc mãi đến cái chuyện cũ qua rồi để làm gì chứ. Chuyện oan hồn mẹ con cô Nguyệt, chuyện ma tà quỷ quái mỗi người thêu dệt nên. Ông không biết có thật hay không, bởi ông không được chứng kiến. Thế nhưng mà ông nghĩ, câu chuyện mà người già để lại đó là bài học sống lương thiện, tránh làm điều ác. Nhân quả ác giả ác báo, nhiều việc đời trước làm mà đời sau phải gánh. Nhân quả không thể thay đổi, tự gieo nhân thì tự gặt quả, người khác không thể gặt thay. Ông nói rồi khép buông tiếng thở dài. Ông không trả lời đúng vào câu hỏi của Hoàng. Mọi thứ chúng ta có thể giấu được người nọ người kia, nhưng trời biết đất biết. Nhiều khi người ta cứ nghĩ đời mình là xong, nhưng mà mấy ai ngờ đời này vay đời sau trả. Nếu có nhớ đến điều ấy, còn chuyện hận thù nên quên đi. Nếu có nhớ nên nhớ điều ấy, còn chuyện hận thù thì quên đi. Những người như cháu khơi dậy để làm gì? Ông làm thủ tự ở đây từ khi ngôi đình mới được xây dựng. Nói cho cùng thì đình làng mình cũng không có gì cổ đáng giá ngoài phiến đá xanh cháu ngồi. Thế nhưng mà mình tình nguyện ra trông nom để mà ấm hơi người. Còn chuyện oan hồn người phụ nữ ở dưới ao đi lên vào mỗi đêm trăng hàng tháng, tiếng khóc hay là tiếng hát ru của cô Nguyệt, thực sự ông đã từng nghe nói, nhưng chưa một lần trực tiếp chứng kiến, cho nên không biết đúng hay sai. Khi ra quân ngũ trở về làng cũng chỉ nghe phong phanh qua lời đồn đại của người nọ người kia, không biết thực hư thế nào. Có thể tất cả những thứ đó chỉ là do dân làng đồn thổi, thêm sự uy nghiêm trong chốn tôn nghiêm nhất của làng, đỡ cho người ta làm điều sằng bậy, khiến ai cũng phải từ tốn kiêng dè khi mà đứng trước cửa đình. Thế nhưng những người lớp trước rụng rơi dần, cho nên câu chuyện dìm vào dĩ vãng. Cháu thấy đấy, giờ có mấy ai tin vào chuyện ma tà quỷ quái của kiếp trước kiếp sau. Ai cũng sống vội thì nghĩ được gì chứ. Mẹ con cô Nguyễn có phải là người làng mình không ông? Ông không biết, cũng chỉ nghe người khác kể lại thì không phải. Mẹ con của bà ấy là người nơi khác di cư đến đây. Làng mình trước giờ trên bến dưới thuyền, kẻ ở người đi có thiếu gì đâu. Người làng bỏ quê đi tứ xứ kiếm ăn cũng nhiều. Người nơi khác đến đây sinh cơ lập nghiệp cũng vậy. Chỉ thấy tội cho cô Nguyệt, người làng vớt được cái xác mẹ con cô ấy lên, đầu cắm dưới bùn từ cái ao sen bên đình làng và giữa mùa hoa sen nở đẹp nhất là làng ngày mất của hai mẹ con. Có người bảo do thành hoàng làng vật, thế nhưng mà thành hoàng nào ác vậy, rồi dân làng người ta mang xác hai mẹ con cuối ra đồng chôn cất, thế nhưng mà không biết thế nào đến giờ mất luôn mộ hai cô. Thế mà không biết thế nào đến bây giờ mất luôn mộ của hai mẹ con, đúng thật là ác nghiệp. Trước đây có một vài ý kiến nên là một cây nhang ở mé ấy để mà thờ mẹ con cô ấy, nhưng mà dân làng Triều Dương có người đồng ý có người không, cho nên là cứ lần nữa bỏ đó mà không biết bao giờ mới làm được. Tại sao họ lại phản đối hả? Hoàng liền tò mò rồi hỏi lại. Phần đông họ bảo mẹ con cô Nguyệt không có công chẳng gì với dân làng Triều Dương. Phần nữa họ bảo không được thờ quỷ trong chốn linh thiêng của làng. Thờ quỷ? À, ai nói hả? Hoàng lúc này giật mình rồi vội vã hỏi. Bà nội cháu chứ còn ai? Khi mẹ con cô Nguyệt mất, ông nội cháu bỏ làng đi đâu không rõ. Khi ấy cô Mùi cháu vẫn chưa sinh thần, chẳng biết là có chuyện gì xảy ra. Ngày làng Triều Dương họ tin chuyện của mẹ con cô Nguyệt ít nhiều có liên quan đến ông bà nội cháu. Thậm chí cả cái chết, tự tử chết đuối hay bị dìm chết cũng vẫn còn là nghi vấn. Thế nhưng như vậy thì ác nghiệp quá. Nếu có thật không biết tại sao bà ấy phải làm như vậy. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho người ta phải hoảng sợ rồi. Sợ đến lần Hoàng chết lặng người đi, chén trà xanh vẫn còn lưng lưng trên tay. Anh đặt chén trà xuống chiếc sập gỗ. Dường như ông Sơn không bận tâm đến sắc mặt của Hoàng. Ông đưa ánh mắt nhìn về chiếc ao buông tiếng thở dài. Còn người đồng làng thì bảo là đến giờ gặp vụ tai nạn chết người, người ta vẫn lập cây hương để mà cố nhắc người sống, cho nên là thận trọng khi đi quãng đường đó. Như một lời nhắc nhở cho những người đi sau. Còn lập cây hương để cho linh hồn trú ngụ. Thực sự ông không biết có hay không, nhưng đến bây giờ ông nghĩ đó là việc nên làm. Hoàng đồng tình với ý của ông Sơn. Dạ cháu cũng nghĩ vậy. Nếu dân làng đồng ý, cháu xin góp những viên gạch lập nên miếu thờ hai mẹ con cô ấy. Bao năm qua có nơi thờ cúng cho linh hồn mẹ con cô ấy được an yên cũng tốt. Một góc ao dân làng có mất mát gì đâu. Ông Sơn nghe vậy thì liền gật gù đồng ý. Nếu cháu đã quyết định như vậy thì cũng tốt. Để vài bữa nữa sẵn tiện có việc họp dân làng, ông mang chuyện ra bàn bạc xem thế nào. Dân làng nhất trí mình triển khai ngay. Còn bây giờ bảo đi tìm lại mộ mả cho mẹ con họ dưới cánh đồng không mông quạnh thế kia. Cào đi cào lại biết bao lần mang về nghĩa địa mới an táng. Có khác gì đánh đố nhau không? Đồng công vài hôm nữa người ta đã quy hoạch thành khu định cư mới. Người nơi khác đến làm cửa làm nhà bên trên. Hoàng lúc này trầm ngâm, anh có biết chuyện này. Trên đường về thấy mấy cái máy múc đang đào bới bùn, nhằm nhờ đất đen, bụi mù. Hoàng không mấy bận tâm vì nghĩ chuyện đấy không liên quan đến mình. Anh giận mình nhưng vội vàng lảng sang chuyện khác. Dạ lâu đêm ông vẫn ngủ lại đình sao? Ờ, chỉ khi nào ốm đau bệnh tật ông không ra được, về quê rảnh ra đây chơi với ông. Dạ rảnh rỗi cháu ra, thôi cháu về đây. Đến chủ nhật này dỗ bà nội cháu, cháu mời ông đến dự bữa cơm nhạt với lại gia đình cháu. Ờ, để ông sắp xếp rồi ông sang. Cháu về đợt này lâu không? Cháu cũng chưa biết, thế nhưng mà chắc cũng lâu à. Ngày dỗ bà của cháu nhớ sang nhé. Ông Sơn gật đầu, bóng cổ Hoàng đi khuất vào màn đêm đen đặc. Hoàng không về ngay, đứng nán lại chiếc ao sen xây gạch rêu xanh mé đỉnh. Nước sấp sấp trên mặt, những cây sen ngòi lên từ mặt nước xanh đen mỡ màng. Anh ngước nhìn bên trong ánh điện, có mỗi mình ông Sơn đang ngồi bên ấm trà. Anh không biết ông có biết mình vẫn còn đang đứng gần nơi mình xem chít hụt. Đến giờ Hoàng vẫn còn nhớ đinh ninh khi ấy mình mới 5-6 tuổi. Giữa buổi trưa hè ra hái sen bị kéo xuống dưới, phúc lớn mạng lớn, người làng đi ngang qua phát hiện ra lao xuống bế lên, vác chạy xung quanh làng mới thoát chết. Cho dù thời gian đã đi qua lâu, thế nhưng cảm giác bị dìm xuống đáy ao làng thì thi thoảng vẫn lờn vờn hiện lên trong những cơn ác mộng. Anh cố gắng ghi nhớ bàn tay nắm đầu của mình ấn xuống. Trong vùng vẫy tuyệt vọng ở phía bên trong màu nước trong vắt là những mảng mây trắng như là những trái núi khổng lồ treo lơ lửng trên đầu như đang đè xuống. Lúc ấy anh cũng dần chìm vào vô thức. Tiếng của người phụ nữ có mái tóc đen dài bất tận lòa xòa hòa vào trong nước vẫn còn vang lên bên tai như là từ một miền xa xăm âm ti vọng lại. Tiếng vùng vẫy, tiếng trẻ con khóc cũng dừng lại theo, để lại mặt nước phẳng lặng như gương. Hình ảnh của người phụ nữ, đứa bé chìm nghỉm trong màu bùn đen đặc như bị người khác dùng sức nhấn xuống cố mà dìm chết. Ôm con tự tử đuối nước hay là bị người ta dìm chết? Không chỉ trong giấc mơ, kể cả lúc anh đang tỉnh táo, câu nói ấy dường như có thể vang lên bất cứ lúc nào. Anh dừng bước trước cổng lúc vào gần 7 giờ tối. Trong ngôi nhà cũ đèn đã bật sáng, có tiếng người nói chuyện ì ẩm bên trong. Hoàng đoán vợ chồng cô Mùi, chú Trung và thằng Hanh ở làng Vọng Xá sang bên bàn về việc giúp bà nội vài ngày sắp tới. Khi vậy cho nên anh rảo bước vào nhà nhanh hơn. Hồi chiều nghe tin cháu về nhưng mà dở việc, bây giờ cô chú và em mới sang được. Bà Mùi dùng tay lau bát nương quay ra bảo Hoàng khi anh vừa dừng chân trước cửa. Cúi đầu cháu hai ông bà sấp xỉ 70, mái tóc đắp bạc trắng như xương. Khi còn sống bố bảo lúc cô Mùi vừa được sinh ra một thời gian, nhà có hàng loạt biến cố. Ông nội bỏ làng đi đâu không rõ, không ai biết sống chết thế nào. Ngày bà mất, cô Mùi lập bàn thờ ông, không ai sống được đến giờ, còn dư một góc bàn thờ bà Mùi vẫn để chống lại một khoảng. Hoàng thấy lạ nhưng không hỏi. Ngày ông nội bỏ làng đi, bà Nhãn mẹ quá con côi, vò vó ở vậy nuôi hai anh em khôn lớn. Cô đi lấy chồng trước, ngay thằng Hanh con út còn nhiều tuổi hơn anh. Bố mẹ của anh đến tận 40 tuổi mới lập gia đình sinh ra anh. Ngày bố còn sống, bố vẫn hay nói nhà này cô Mùi là vất vả nhất. Anh đứng lặng đi chậm ngâm hồi tưởng về những thứ đã qua, khiến đôi mắt của anh vô hồn nhìn hai cô chú. Còn chưa kịp lên tiếng, bà đã hỏi: cháu vừa đi đâu về vậy? Dạ cháu gia đình. Đêm hôm một mình ra đó làm gì, lỡ cái thì sao? Cháu lớn rồi mà cô, đâu phải giống như gần 20 năm trước. Bà nhìn thằng cháu giây lát rồi chậm rãi bảo: cũng như con người sau khi mất linh hồn chia ra làm hai loại, hiền linh và ác linh, đâu có chuyện lớn hay bé, hợp vì nó đưa đi thôi. Gia đình mình nên tránh xa những nơi như vậy, xây cái ao sen trước đỉnh đó không có tốt lành gì đâu. Hoàng ngước mắt nhìn lên bàn thờ. Cô này, suốt cuộc nhà mình có nợ nần ân oán gì với cái ao làng mé đỉnh? Từ trước đến giờ bà nội khi còn sống đều nhắc cháu nên tránh, cấm tiền không cho bén mảng đến đó. Cháu nghĩ không phải là chuyện cháu chết hụt ở đó, giống như là chim sợ cành câm, có thể là còn có những uẩn khúc. Cô có thể nói cho cháu nghe được không? Sợ không có gì phải giấu cả, bởi tất cả đã sang thế giới bên kia, không cần phải sợ mất lòng người này người kia. Bà Mùi khép buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn lên bức di ảnh đang ố vàng trên bàn thờ, rồi quay lại chép miệng. Chuyện dài lắm, cô chỉ nghe qua lời người nọ người kia truyền miệng. Chuyện xảy ra cô đã sinh ra đâu mà biết, bố cháu mới có 3-4 tuổi biết cái gì. Không có lần nào về hỏi bà nội nhưng bà giận dữ gạt đi. Bà nội không bao giờ nói, luôn lảng tránh mỗi khi nhắc đến chuyện cũ. Những người cùng thời với bà nội hiện tại ở làng mình không còn ai. Ngay như ông Sơn thủ tự ở đỉnh cũng là người lớp sau, nếu có biết cũng chỉ nghe kể lại thôi. Bà định nói nhưng mà mắt nhìn ông Trung chồng của bà và thằng Hanh ngập ngừng đáp lại. Để lo dỗ bà xong, thư thư cô kể cho mà nghe, để cô bàn với cháu việc khác. Chuyện này đáng ra nên làm từ lâu rồi mới phải. Cô nói luôn được không? Không có gì phải gấp. Cháu về đợt này còn ở nhà lâu đúng không? Dạ, đợt này cháu ở lại quê. Sau khi mà Lan Anh mất thì cháu không còn lưu luyến gì ở thành phố. À, vừa cháu có gặp ông Sơn ngoài đình. Cháu có mời ông đến dự dỗ của bà nội đấy. Bà Mùi dừng tay lau giòn chỗ bàn thờ còn bỏ trống. Hoàng tin từ ngày bà nội mất thì cái khoảng trống mà bà Mùi để lại có những cái dụ ý riêng. Nhưng có điều bà chưa muốn nói. Ờ, mời rồi thì thôi. Không biết ông ấy có đến không? Năm nay cháu về mình tổ chức dỗ bà lớn hơn một chút, chắc mời vài ba chục người ấy. Dạ, việc khách khứa cô chú thu xếp sao ổn cũng được. Còn kinh phí cô chú với em đừng lo, cháu lo được. Cháu nghĩ mình nên đặt hết cho nhanh, không có người làm bày ra ai cũng mệt. Hoàng làm cho vợ chồng của bà Mùi chưng hửng, phần vì bất ngờ trước quyết định của nó. Để mình cháu lo liệu có ổn không, thôi làm được đến đâu thì để cho cô chú với em phụ thêm. Cháu quyết định thuê cũng được, nhà mình neo người đành phải vậy thôi, như thế cho nó tiện. Ông Trung giờ mới ngập ngừng lên tiếng. Hoàng mỉm cười lắc đầu. Không có đáng gì đâu chú, cô chú đừng có lo, cháu lo được mà. Thôi để đến lúc đó rồi tính. Hành, phụ mẹ phụ anh lau dọn nhà cửa đi. Bà quay sang dùng thằng con trai bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa. Từ ngày đến dỗ của bà nội, tầm 9 giờ tối, bốn người đã dọn dẹp nhà cửa tinh tươm. Vẫn còn thoang thoảng mùi khói hương từ bàn thờ bay xuống. Bà Mùi lúc này gặp cuốn sổ lại rồi bảo: mình chốt khách mời như vậy nhé, mai cô đi chợ mua hoa cắm sau. Dạ. Hoàng lấy chiếc điện thoại ra nhìn giờ rồi bảo: khuya rồi, cô chú và em có về bên nhà hay nghỉ lại đây? Bây giờ cô chú phải về. Nếu mà sợ tối hay là sợ buồn thì bảo em ngủ lại, sáng mai có gì cô chú sang. À, dạ thôi. Hoàng nhìn lại căn nhà cũ thân quen cả tuổi thơ của cháu ở đây. Có điều lần này cháu về một mình không có bà cho nên hơi buồn một chút thôi, chứ đâu có sợ gì chứ. Ờ, chú hỏi vậy thôi. Giường chiếu cô chú thu dọn cả rồi, cô chú với em về nhé. Bà Mùi đứng chăm chăm nhìn cháu giây lát rồi định nói gì, nhưng rồi bà im lặng bà đi ra sân. Bỏ mọi chuyện cũ ra khỏi đầu, nghỉ sớm đi, cô về nhé. Rồi bà Mùi liền chép miệng. Những cái chuyện cũ để từ từ cô sẽ nói, bây giờ không có vội vàng gì cả. Hoàng tiến ba người ra sân đợi chiếc xe máy cuối cùng ra khỏi cổng, anh mới khóa cổng quay vào nhà. Anh đứng trước cửa nhà đưa mắt nhìn lên ba cây nhang trên bàn thờ đang cháy dở. Bàn thờ dài vậy nhưng mà chỉ có 3 bức di ảnh vẫn còn để giữ một khoảng. Theo như anh tìm hiểu về quá khứ của gia đình, dòng tộc anh một trong những dòng tộc định cư ở làng này sớm nhất. Nhà anh trước giờ không thuộc cường hào ác bá hay địa chủ phú nông, nhưng cũng không phải thuộc loại tá điển đi cày sâu cuốc mướn cho người gia đình khác, nhưng cũng lên xuống theo thời cuộc. Nghe bảo ông nội có nghề thợ mộc, có mối buôn gỗ từ mạn ngự xuống làng. Trước giờ vẫn sống bình thường trên mảnh ruộng vườn nhà nông nhàn làm nghề mộc. Cuộc sống vẫn bình thường ở tầng lớp trung lưu, giống như mọi gia đình trong làng trong xã, không gây thù chuốc oán hay có điều tiếng gì trong làng khác, cho nên mọi thứ càng khó lý giải. Duy chỉ có hai điều ông nội đã lẳng lặng bỏ đi. Trước đó vài chục năm, anh gặp nạn thoát chết ở ao làng một thời gian ngắn sau bố mẹ anh bán hết tài sản ra Quảng Ninh lập nghiệp. Không may bố mẹ bán mạng trong hầm than mất trong một vụ tai nạn sập hầm khi anh học năm cuối đại học ở Hà Nội. Bà Nhãn khi còn sống khuyên anh nên bán căn nhà ở Quảng Ninh về quê, nhưng anh từ chối vì vẫn còn Lan Anh lưu luyến anh ở lại. Căn nhà bỏ đó giống như căn nhà ở đây lưu giữ hình ảnh và kỷ niệm về bố mẹ. Hoàng thi thoảng trở về quê hương những ngày dỗ Tết cùng với Lan Anh. Cơn đau vừa nguôi đi mất cha mẹ thì đến bà nội mất, cuối cùng Lan Anh cũng bỏ màn đi. Đây là lần đầu tiên anh trở về trong ngôi nhà này chỉ có một mình. Đôi khi buồn anh tự hỏi, nếu ngày ấy không có người cứu anh đến khỏi cái ao làng, có lẽ số phận anh chấm dứt từ ấy. Anh không phải dưng mắt chứng kiến những người thân của mình rời xa trần thế. Anh mất số phận của bố mẹ anh sẽ đưa đẩy đi theo hướng khác. Họ sẽ ở lại quê hương không ra Quảng Ninh và tai nạn không ập tới. Bà cũng không phải đau lòng mà mất sớm. Anh cũng không gặp Lan Anh để tạo ra một bi kịch khác. Đưa mắt nhìn lên bàn thờ, bà Kỳ Hương đã lụi tàn, không dám nhìn lâu vào 4 bức di ảnh để tránh đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Hoàng đã rút ba cây nhang định châm thêm nhưng rồi bỏ lại. Hoàng sợ nếu đốt thêm có thể đêm nay anh sẽ không ngủ được vì ngột ngạt trong mùi nhang khói. Thi thoảng tiếng máy đào xúc quỳnh quỳnh đang thi công từ cánh đồng công vọng đến. Hoàng khóa trái cửa đi vào chiếc giường gỗ. Phía trên đầu chiếc màn tuyên trắng tinh khôi bên hồi nhà, có ô cửa sổ mở ra nhìn ra phía vườn sau. Giường bên là giường bà nội cũng vậy. Trong buồng ngày trước đây là căn buồng ngủ của bố mẹ. Từ ngày bà nội mất, căn nhà này không thay đổi là mấy, mọi vật vẫn y như cũ, không có gì xáo trộn. Đêm đầu hè oi ả, Hoàng vừa đặt lưng xuống giường, cảm thấy nóng ran, anh bật dậy, mở tung chiếc cửa sổ hướng về vườn sau. Phủ lên một màu đen đặc, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ, mang theo hơi lạnh và cả mùi hương sen, từ phía ao sen bên đỉnh thổi tới. Có thể mùi sen thơm thoang thoảng đã đưa Hoàng chập chờn chìm vào trong giấc ngủ. Hoàng cảm nhận rõ ràng lồng ngực của mình đang đau tức khi bị dìm dưới đáy nước. Cảm giác bị dìm trong ao sen lại hiện ra rõ ràng trong tâm trí của anh. Anh cảm nhận rõ đôi bàn tay đang nắm lấy đầu của anh ấn xuống, khiến cho anh chìm dần vào mê man bất tỉnh, cùng với tiếng ru con ra rít từ ngoài đình vọng lại. Gương mặt của bà nội, Lan Anh, bố mẹ dần dần hiện ra trong ánh nước. Bàn tay của Hoàng quơ quơ trước mặt tưởng như sắp chạm vào người của họ. Nhưng khi vừa chạm đến những gương mặt ấy, tất cả đều đã biến mất trong hư vô. Gương mặt của phụ nữ trắng xanh với gương mặt dài biểu hiện trong làn nước, một gương mặt anh chưa từng nhìn thấy trước đây. Cô là Nguyệt có phải không? Hoàng giật mình cất tiếng, không lẽ oan hồn anh thắc mắc bấy lâu nay, không lẽ tất cả những bi kịch mà anh phải gánh chịu đều bắt đầu từ người phụ nữ có gương mặt trắng bệch như là người bị ngâm dưới nước lâu ngày. Một bé gái vẫn còn nằm trong vòng tay ở bên cạnh. Ôm con tự tử, đuối nước hay bị người ta dìm chết? Câu nói đó lại văng vẳng bên tai. Tại sao? Tất cả mọi chuyện là như thế nào? Hoàng run rẩy lắp bắp hỏi lại. Có thật cậu muốn biết không? Tiếng cô Nguyệt hỏi lại, Hoàng im lặng dây lát rồi mím môi gật đầu. Tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc bấy lâu này của cậu. Tại sao trong những cơn mưa, cậu vẫn thấy tôi? Tôi không làm hại cậu như bà nội cậu đang hại chết mẹ con tôi. Hoàng hoảng sợ nhưng cơ thể của anh cảm thấy nhẹ bẫng đi, như là trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước. Áp lực đặt trên ngực của anh không còn. Hoàng ngồi dậy đối diện với người phụ nữ là bà Nguyệt tầm 25 tuổi, ngồi đối diện trên mặt không chút sợ hãi. Không biết có phải là anh đang giữ cái lá bùa bình an thầy Lưu đã cho, hay là vì anh tin ít nhất trong lúc này linh hồn kia không làm hại mình. Cũng có thể đứng trước cái chết người ta không còn sợ, thì người ta còn biết điều gì nữa. Điều anh muốn biết bí mật về những bi kịch gia đình mình phải gánh, bà nội che giấu anh điều gì. Anh là một người vô hình được trở về từ chính mảnh đất này mấy chục năm về trước. Trước mắt của anh toàn bộ cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn khi ngôi nhà cấp 4 tường xây mái ngói thay bằng một ngôi nhà nhỏ hơn trên nền cũ bằng mái ngói xây theo kiểu cổ nhà ngói kỳ mít. Ông nội mình Trần vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi chảy dài trên lưng. Ông ngồi ngoài sân lạch cạch bào nốt khúc gỗ còn đang dang dở. Mấy người thợ làm thuê cho gia đình ông Hội về từ lâu. Những vần gỗ màu nâu tía như là sóng biển rơi xuống đất. Đứng trong hồi nhà, bà Nhãn đang đứng giã gạo. Dáng người của bà nhấp nhô theo từng nhịp lên xuống. Trên hông của bà cắp thêm đứa bé trai tầm 3 tuổi. Khi khối gỗ hoàn toàn nhẵn bóng, ông Hội mới dừng tay đi ra chiếc chõng đặt chiếc tích nước vối cộng ba chiếc chén sành khá to trên chõng. Bà Nhãn thích chồng nghỉ cho nên dừng tay ôm con đi ra. Ngồi xuống bên cạnh vạch chiếc yếm lên cho thằng con bú. Ông rót thêm chén nước vối đưa lên miệng. Uống một ngụm rồi lại đặt xuống chõng rồi bảo vợ. Mình này, tôi tính đóng xong cái bộ này giao cho nhà ông bá. Tôi thu xếp lên mạn ngược một thời gian. Ông lại đi lấy gỗ hả? Hay là có người ta đặt thêm? Không, thế vậy lên đó làm gì? Tôi muốn lên xem mẹ con Nguyệt nó sống thế nào. Ông tính sao với mẹ con nó? Bà Nhãn cúi xuống nhìn ông Khương khi ấy còn đang ấm ngựa trên tay. Ông chỉ buông tiếng thở dài rồi chép miệng. Mọi tội lỗi là do tôi. Mấy năm trước khi trở về làng lẽ ra tôi nên cương quyết. Có lẽ sẽ không khó xử như vậy. Cô Nguyệt ấy và đứa trẻ không có tội. Bà Nhãn nghe vậy giật mình hỏi lại. Vậy ai có tội chứ? Tôi có tội không? Hay là đứa trẻ trên tay của anh nó có tội? Mỗi lần kiếm cớ đi buôn gỗ, anh đều giấu giếm tôi và con để gặp vợ cũ của mình. Anh nghĩ sao anh làm như vậy, có xứng đáng làm chồng làm cha nữa không? Ông Hội nhìn vợ và nhìn đứa bé trên tay của bà Nhãn vẫn còn bú mẹ. Ông im lặng giây lát rồi bảo vợ. Chuyện tôi có vợ có con đã mạn trên, trước khi về làng tôi đã nói rõ với bà. Tôi đã có vợ có con trên mạn ngược. Tôi không lừa dối, chỉ là do trước đây gia đình của Nguyệt còn khá giả. Cô ấy sức khỏe còn tốt, hai mẹ con có thể lên rừng kiếm củ sắn củ mài, cuộc sống có thể đắp đổi qua ngày, chờ cho đứa trẻ lớn lên, mẹ con nương tựa vào nhau. Nhưng mà gần đây bố mẹ mất, sức khỏe của Nguyệt không có được tốt, cô ấy lâm bệnh đứa trẻ mới mấy tuổi đầu. Bà nghĩ xem hai mẹ con sao có thể sống được ở nơi rừng sâu heo hút như vậy chứ. Bà Nhãn nhìn chồng nước mắt ngắn dài, giận đứa con đang bú ra. Vì ông nghĩ anh vứt hai mẹ con tôi ở đây, nghĩ là chúng tôi sống được hay sao, để anh đi theo mẹ con nó. Tôi chỉ là lên thăm mẹ con cuối vài ngày, ở đây bà vẫn có ngôi nhà, ruộng vườn, còn anh em bên trước bên sau để bấu víu nương tựa. So với dân làng Triều Dương gia đình bên trước bên sau, tôi không thuộc loại giàu có. Nhưng mà kể cả khi tháng 3 ngày 8 dân làng có đói rứt ruột ra, tôi chưa bao giờ để cho bà và con đứt bữa cả. Ông Hội ngập ngừng rồi nói tiếp. Nếu có thêm hai mẹ con cuối cũng chỉ thêm người thêm việc thôi. Bà Nhãn nhìn chồng sững sờ, bà không còn tin những gì chồng vừa nói. Ông Hội biết mình nói hố cho nên đành im lặng. Ông nói lại xem nào. Ông muốn đưa mẹ con nó về đây sống chung trong ngôi nhà này. Không, tôi không có ý như vậy. Ông Hội vội xua tay gạt đi. Bà Nhãn không nói gì thêm, chỉ ôm con ngồi giấm dứt khóc. Ông Hội im lặng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài đường, không dám nói gì với vợ khi bà vẫn còn đang giấm dứt khóc. Rồi bà Nhãn cũng lau nước mắt quay lại nhìn chồng rồi cất tiếng hỏi. Rồi ông có quyết định đi không? Ông Hội suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Có, tôi phải lên đấy. Chứ mấy hôm nay đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy mẹ con cô ấy. Nhắm mắt cho qua chẳng đành. Tôi là người có lỗi, có tội với tất cả. Bà Nhãn biết bà không đủ khả năng để căn ngăn chồng, cho nên đành buông tiếng thở dài bất lực. Để xa cứ sự này bà chẳng phải vô can. Trước khi lấy ông Hội, bà đã biết trong những lần đi buôn gỗ trên mạn ngược, ông đã có vợ và người dân tộc trên mạn ngược ấy. Bà tự nhủ là do mình, hồi đi rừng cho nên bị họ bỏ bùa mê thuốc lú. Làm sao có chuyện một người thợ mộc lanh lợi giỏi nhất làng Triều Dương mới có tí tuổi đã có người ăn kẻ ở như hồi, lại lấy một người đàn bà trên mặt ngược ở nơi rừng thiêng nước độc. Lấy nhau rồi từ từ hồi sẽ quên toàn tâm toàn ý với vợ con mà không trở nên mạn ngược tìm lại vợ cũ. Nhưng mà đời mấy ai học được chứ ngờ, ông về làng mở xưởng mộc cũng có người ăn người làm. So với dân làng Triều Dương tuy không thuộc loại quá giàu, thế nhưng cũng thuộc nhà có của ăn của để, không bao giờ phải lo đứt bữa. Đã có lần ông hồi nói với bà Nhãn, tôi có được miếng cơm như ngày nay, sống đến ngày nay là đều nhờ vào gia đình của Nguyệt. Giờ ông lại chậm rãi hồi tưởng những chuyện đã qua. Cái đợt đói năm Ất Dậu ấy, người làng Triều Dương tàn mát khắp nơi, đi tìm sự sống trong cơn đói quay quắt. Người thì lựa chọn lên Hà Nội, còn tôi và vài người nữa lại lên rừng. Bởi nghe người ta đồn nàn Hà Nội chết nhiều, cố nèn thêm về đó cũng chết, cho nên lên rừng biết đâu có củ sắn củ mài, hoặc là nắm rau rừng cầm hơi. Nghĩ thì nghĩ vậy, thế nhưng lên đó mới vỡ lẽ, không chẳng khá hơn ở dưới nhà. Trong đoàn người đi cùng toàn thanh niên trai tráng mà rụng rơi gần hết. Khi ấy tôi cũng nghĩ mình nằm trong số. Trong lúc cùng quẫn tuyệt vọng, tôi gặp được gia đình Nguyệt. Họ đã đưa tay cứu vớt tôi. Tôi nợ gia đình của Nguyệt một mạng. Gia đình của Nguyệt làm mộc và khai thác lâm sản cho người Pháp từ lâu. Những đồ mộc họ làm có kỹ thuật không kém người dưới xuôi. Do có gỗ quý dồi dào cho nên chất lượng có phần vượt trội. Họ đã chuyển nghề và cả con gái cho tôi. Hồi ấy Nguyệt rất đẹp, không hiểu sao chịu lấy một thằng con trai suýt chết đói ở dưới xuôi, bất chấp những lời can gián của người dân trong bản. Trong hồi tưởng của ông, tôi về lại làng Triều Dương chỉ khi ổn định, tôi sẽ lên để đưa mẹ con của Nguyệt về. Thế nhưng rồi tôi gặp bà. Nghĩ cho cùng tôi là kẻ bạc bẽo, bạc vì ân nhân của mình, người truyền nghề cho mình, người cứu sống mình, người đã cho mình một gia đình. Nhìn hướng nào tôi cũng là người có lỗi. Có điều khi biết tôi ở dưới xuôi có vợ có con, Nguyệt chưa từng trách, hận tôi là kẻ bội bạc. Mối gỗ mình lấy từ gia đình cuối mà ra, hàng của mình đẹp giá rẻ nên mới cạnh tranh được với người ta. Nếu lấy mối khác tôi e rằng khó khăn hơn nhiều. Ông buông tiếng thở dài, bà Nhãn biết những năm qua bà vẫn mắt nhắm mắt mở để cho chồng, mỗi lần lên miền ngược buôn gỗ, đều ghé qua thăm nom vợ còn cũ. Bông dạ đàn bà chẳng cao thượng đến mức ấy, nhưng cố kiềm chế cơn ghen để giữ lại nồi cơm của mình. Cấm quá mất mối vô tình bà đã bay đi cái nồi cơm của mình. Nhưng giờ ông Hội lại công khai mang vợ về, thật đúng là chém cha cái số lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Làm sao bà có thể chấp nhận được, còn chưa kể nếu đưa mẹ con Nguyện về thêm miệng ăn, Nguyện về không biết mối lái còn hay mất, rồi còn điều tiếng với hàng xóm về việc chung chồng. Còn chuyện như những lần khác ông lên mạn ngược vẫn phải đi, bà không thể cấm được. Sáng sớm hôm sau ông khăn gói quả mướp lên mạn ngược, bà Nhãn ở nhà quyết định rằng lần này ông sẽ đi như mọi lần trước. Đôi mắt của bà vô thần ngồi ôm con nhìn theo bóng của chồng khuất dần trên con đường làng. Bóng của ông dừng lại trước ao đình rồi cũng dần khuất hẳn. Chỉ còn tiếng của người làng đi trên con đường quen thuộc, họ chào nhau qua hơi gió lạnh hút của mùa đông, trong những ngày hè miên man nắng, hoặc trong làn mưa bụi như rắc phấn ngày xuân. Những bàn chân bước trên đường làng là chân trần, thoảng hoặc vào những ngày hội hè hay đình đám, việc làng thì mới nghe tiếng gút gỗ trên nền đất. Ông Hội trở lại trên con đường quanh co, ngoằn ngoèo uốn lượn, nhưng lần này ông không trở về một mình như lần trước. Ông mang theo cả hai mẹ con của Nguyệt. Một tay ông nắm tay bé gái tầm 5-6 tuổi, coi mái tóc dài chớm đến ngang lưng. Một gương mặt trắng xanh gầy gò như cái dãi khoai ngoài ruộng, không có một chút sức sống. Nguyệt đi bên cạnh ông, cô cũng yếu ớt, đưa ánh mắt khám phá xung quanh có vẻ đầy e dè. Biết không quanh co, không uốn lượn ngoằn ngoèo dứt khoát không phải là đường làng. Đi hết cái ao này là về đến nhà mình rồi. Em nhớ kỹ tất cả những gì anh dặn nhé. Dạ. Để rồi từ từ anh mua nhà cho mẹ con ở riêng. Để tránh người làng điều tiếng, em cứ nhận là người quen của anh. Con bé cũng vậy, để anh thuyết phục Nhãn sau. Anh biết em phải chịu thiệt thòi, nhưng mà thực sự hiện tại anh không có lựa chọn. Em hiểu và nghe theo sự sắp đặt của anh. Nói rồi Nguyệt cúi xuống nhìn con bé. Con nhớ nhé. Con bé đưa mắt long lanh ngước lên nhìn mẹ rồi gật đầu. Hai mẹ con của Nguyệt tin và răm rắp nghe theo sự sắp đặt của chồng. Cả ba người dừng lại trước cái ao đình vừa sau cơn mưa. Không biết nông hay sâu, nhưng trắng băng một màu nước xâm xấp đến mé đường. Họ đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà ngói ngay trước mắt của ba người. Bà Nhãn đang ôm con đứng hồi nhà nhìn ra phía ao, ba người đang từ từ đi đến. Cả ba người lớn đều sừng sững đối diện nhau. Đứa con gái của Nguyệt lấp ló sau lưng cổ mẹ, lén nhìn bà Nhãn đang cắp con ngang hâm. Hai mẹ con vào nhà đi. Ông Hội giục hai mẹ con Nguyệt như bà Nhãn đứng cắp con đứng ngay ở trước cửa không cho ba người vào. Ông đã làm gì vậy? Trước khi đi ông đã nói gì ông quên sao? Tại sao ông lại đưa mẹ con cô ta về đây? Bà Nhãn đưa mắt nhìn ba người rồi bù lù bù loa khóc giống lên như là bò bị cắt tiết. Ông Hội sợ hàng xóm nghe vậy thì vội quát. Bà im đi, có gì vào nhà rồi nói chuyện chứ gì đã kêu giống lên như bò cắt tiết như vậy chứ. Ai đã làm gì đâu. Ông Hội đẩy mẹ con bà Nhãn vào trong nhà, tiện tay kéo luôn nay mẹ con của Nguyệt vào sau. Không ai biết họ nói với nhau điều gì, nhưng tiếng khóc của bà Nhãn cũng im bặt. Nếu như ngôi nhà cứ bình yên như vậy, thì có lẽ câu chuyện của gia đình Hoàng sẽ rẽ sang một hướng khác. Bất ngờ đôi mắt của bà Nguyệt đang dõi thẳng ánh mắt của Hoàng, muốn nói với anh câu chuyện vẫn còn đang tiếp tục. Chém trà cây số trùng trầm, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Câu nói ấy lại văng vẳng bên tai, thế nhưng mà lần này khiến cho Hoàng giật mình khi bắt gặp ánh mắt của bà Nhãn hồi hộp, chứng kiến những chuyện xảy ra tiếp theo. Ông nghĩ sao đưa hai mẹ con nó về đây, rồi những ngày tới sống ra sao trong ngôi nhà này? Hay ông muốn mẹ con tôi chết trước mặt của ông mới cam lòng chứ? Bà Nhãn ôm con nhìn ra ngoài bể nước khi mà Nguyệt đang múc nước lau mặt cho đứa con gái. Ông Hội cũng đưa mắt nhìn về phía hai mẹ con, giọng của ông nhẹ nhàng buồn bã. Cha mẹ cô ấy mất hết cả rồi, giờ gia đình không biết nương tựa vào ai. Cả hai mẹ con trên rừng cũng chết thôi. Đưa mẹ con Nguyệt về đây cũng là chuyện đặng chẳng đừng tôi mới phải làm. Tôi hứa với bà tôi sẽ chỉ coi Nguyệt như một đứa em gái. Bổn phận của anh phải giúp đỡ cô ấy. Để thứ tư một thời gian tôi mua đất làm nhà, cho hai mẹ con của Nguyệt ra ở riêng. Em gái, ông nghĩ xem có ai có con với em gái, rồi ở nhà cùng với em gái không à? Con bé kia nó là gì của ông, ở riêng lại còn thế nữa. Được thể bà liền rít lên. Ông nghĩ mua đất làm nhà dễ vậy sao? Một mình ông có thể cáng đáng nuôi đến 5-6 miệng ăn hay không? Bà nghĩ đến chuyện mua đất làm nhà. Anh nghĩ nhà mình tiền nhiều như lá mít đó hả? Nói mua là mua hay sao? Bà Nhãn khóc, ông Hội nhìn ra vô cùng khó xử. Cái thế chành bỏ giỏ cua của ông cửa đường nào thì cũng bị cắp. Ông đành im lặng nghe những lời chỉ trích từ vợ, bởi mọi thứ sai lầm cũng đều bắt đầu từ ông. Nếu trở về làng năm ấy, ông không siêu lòng mấy bà, đâu có thể xảy ra cớ sự này. Ông hiểu tính tham lam của bà, cho nên đành hứa làm kế nuôi bình rồi từ từ tính. Trước khi mất, cha mẹ của Nguyệt để lại cho cô ấy một ít vốn nhỏ, chắc cũng đủ để cho mẹ con cô ấy mua một ngôi nhà nhỏ. Mẹ con cô ấy về đây không ăn cơm uống nước nhà mình đâu mà lo. Hai mẹ con cô ấy cần một chỗ dựa, mình cũng cần người ta nữa. Nếu không có nguồn gỗ trên mặt ngược thì mình làm ăn buôn bán kiểu gì. Còn chuyện tôi và Nguyệt, tôi đã dặn rồi. Nếu mình im lặng đừng bù lu bù loa, dân làng Triều Dương cũng chỉ nghĩ mẹ con Nguyệt là mối làm ăn trên mặt ngược về. Mình muốn nói thế nào cho nên như thế. Nếu mình cứ bù lu bù loa cả nhà này thôi mình, mẹ con Nguyệt không ai được gì cả. Chúng ta làm cái trò cho cả làng mình muốn vậy sao? Muốn tự đạp đổ bát cơm của mình sao? Bà Nhãn thích chồng ngọt nhạt, ông nói có lý cho nên đành nguôi nguôi im lặng, nhẫn nhịn chờ đợi. Một người đàn ông, hai người đàn bà, hai đứa trẻ sống chung trong một mái nhà. Người đáng ra là vợ cả lại trở thành vợ hai. Ngôi nhà đáng ra xây cho mẹ con Nguyệt lại trở thành kẻ đi ăn nhờ ở đậu. Mỗi khi có việc không hài lòng thì bà Nhãn lại mang hai mẹ con Nguyệt ra chỉ trích, nhưng hai mẹ con họ đã mang đến oán nghiệp tranh giành trong ngôi nhà này. Không có người đàn bà nào lòng dạ rộng lượng đến độ chia sẻ phòng ngủ của mình cho người khác. Bà Nhãn cũng vậy, bà không giấu giếm ngay cả trước mặt ông Hội. Bà chờ đợi kiếm cơ hội để đuổi hai mẹ con Nguyệt đi cho khuất mắt. Nếu biến đi mãi mãi lại càng miễn là không ảnh hưởng đến gia đình của bà. Mẹ con của Nguyệt đều biết sự có mặt của mình lớn hơn chiếc gai trong mắt của bà Nhãn. Có điều bà chưa tìm cách nào để có thể nhổ đi được. Nhưng ngọn lửa âm ỉ ngâm ngầm cháy chỉ chực chờ bùng lên thiêu cháy đi tất cả. Công việc của ông Hội tốt chẳng đủ tiền để mua đất làm nhà cho mẹ con Nguyệt ra ở riêng. Số tiền ông nhắc ngày đưa hai mẹ con Nguyệt về, bà Nhãn ngóng vào đó dần chìm và dĩ vãng. Không có thần đúng ra thì ông không thể xoay sở bù đắp vào. Bà Nhãn gặng hỏi chồng thế nhưng ông lần nữa chối quanh. Nhân công đi vắng, bà úp mở câu chuyện rồi quay sang hỏi Nguyệt. Chị nghe anh Hội nói trước khi xuống đây, bố mẹ em có để lại cho mẹ con em một chút vốn để mua đất làm nhà. Mẹ con em xuống đây được gần 3 tháng quen sông, quen thổ rồi. Đã đến lúc hai mẹ con phải ra ở riêng, không lẽ em muốn sống chạm mặt mãi nhau như vậy hay sao? Nguyệt nhớ người ra mấy giây rồi thật thà bảo. Trước khi bố em mất, nhà cũng thuộc loại khá giả. Thế nhưng cả hai bố mẹ mất đột ngột, cho nên tài sản bị chiếm đoạt hết không còn lại gì. Anh Hội là chú bấu víu duy nhất của hai mẹ con em. Anh đã lên đó đưa hai mẹ con em về đây. Nếu không có anh Hội, không biết hai mẹ con sẽ đi về đâu. Anh Hội. Lần này bà đứng người vì bị chồng lừa dối suốt thời gian qua. Còn bà Nguyệt thì cũng tái xanh mặt mày. Bà biết mình lỡ nói điều không nên nói. Bà chờ đợi cơn giận lôi đình và những lời xỉ vả. Sau đó từ bà Nhãn đổ lên đầu hai mẹ con của mình. Trái ngược với dự tính, bà Nhãn chỉ mím môi im lặng nuốt cơn giận dữ vào trong. Thế nhưng mà trong đầu của bà âm thầm nghĩ đến chuyện khác. Cái ác đang ngấm ngầm diễn ra từ trong tâm, ngay chính ông Hội cũng không hay biết. Chờ đợi cơ hội để được bùng nổ, bà Nhãn biết thừa nếu bà có giận dỗi nói với ông Hội mọi chuyện vẫn như vậy mà thôi. Giờ hai người họ có nói hay thể thốt gì bà cũng không tin, cho nên cuộc sống bình lặng hơn trước khiến cho ông Hội hài lòng. Nghĩ bà Nhãn thông suốt và hiểu chuyện. Tháng 7 mưa như là chút nước, mưa ngầm linh lắng trắng văng ruộng đầm. Chiếc ao làng tràn bờ chỉ còn nhú nhú lên những đá sen màu xanh thẫm, chơi với vài búp sen màu hồng dập dờ theo sóng nước đục ngầu. Ở trên bờ con bé con Nguyệt đang chơi với, phải lấy búp sen cả nó nhào xuống. Ở hồi nhà bà Nhãn nhìn thấy tiếng đập nước cùng quẫy ở dưới. Bà Nhãn vội vã lao về phía chiếc ao làng, nhìn bàn tay nhỏ xíu chơi với sắp chìm trong những tiếng ục ục vang lên. Bà Nhãn đứng im lìm nhẫn tâm nhìn bàn tay bé nhỏ từ từ chìm xuống. Vừa lúc ấy trong nhà Nguyệt cũng lao ra, khi mà đứa bé đang chuẩn bị chìm xuống, còn bà Nhãn lạnh lùng đứng nhìn. Nguyệt sững sờ nhìn bà Nhãn. Chị độc ác lắm, còn tôi cũng giống con chị, ác giả ác báo thôi. Nói xong thì Nguyệt lao xuống chiếc ao làng vớt đứa bé lên. Thế nhưng bà Nguyệt đang chơi với trong dòng nước, vừa chạm vào đứa bé thì bà Nhãn lao xuống vùng vẫy, dìm hai mẹ con của Nguyệt xuống đáy ao làng. Được, để tao xem ác giả ác báo đến đâu. Khi bà Nhãn dừng lại thì chỉ còn mái tóc đen sì của hai mẹ con Nguyệt nổi mịn màng trên mặt nước. Bà Nhãn mới dừng tay trở lên bờ, ngó trước ngó sau trong cơn mưa ảo ạt trắng trời. Nhà cửa tất cả mọi thứ là của bà. Tôi ghi tởm không thể sống chung với một con rắn độc như bà, mà tôi gọi là vợ. Bà an tâm, người làng Triều Dương không ai biết việc làm tàn độc bất nhân bất nghĩa của bà đâu. Nhưng mà bà hãy nhớ cho phúc đức tại mẫu, con cái của bà rồi sẽ gánh nghiệm cho bà mà thôi. Ông Hội nói xong thì thất thểu bước đi. Ông dừng lại trước đình làng Triều Dương nhìn xuống ao, bóng của ông liêu siêu lảo đảo rời làng. Bà đã giết bố mẹ cháu? Không, đó là nghiệp bà ấy làm, bà ấy phải gánh. Bố mẹ cháu đã phải gánh thay cho cha mẹ. Bà Nguyệt buồn bã lắc đầu, Hoàng liền im lặng. Cháu sẽ đưa mẹ con bà về thờ cúng. Không sao cả, ngôi nhà rộng rãi đủ cho tất cả. Cô muội đã chuẩn bị cho hai mẹ con bà từ lâu, đừng có oán hận nữa. Bà Nguyệt im lặng gật đầu. Tiếng máy xúc, tiếng máy ủi ngoài cánh đồng công đã im bặt. Hoàng nghĩ có lẽ giờ họ mới nghỉ. Anh cũng trở dậy châm thêm bậc kinh nhằng cắm lên bàn thờ, nhìn sang chỗ bà Mùi đang dọn sẵn. Tiếng xe máy rồi tiếng người văng vẳng vang lên trong đêm. Sao lại dừng lại? Đêm nay không làm nữa sao? Đào vướng hai bộ hài cốt, một lớn một nhỏ như hai mẹ con. đợi sáng mai báo dân làng Triều Dương ra xem là của ai. Anh vội vàng mở cửa lao ra. Hoàng, bà Mùi, ông Sơn, đám nhân công và dân làng Triều Dương ngồi xung quanh huyệt mộ, xem thầy Lưu cẩn trọng rửa từng rẻ xương đặt lại hai mẹ con sang hai chiếc quách. Hoàng ngồi kể lại mọi chuyện cho bà Mùi nghe. Bà ngậm ngùi rồi bảo: cô định nói chuyện này với cháu, cô định chỗ sẵn cho mẹ con bà Nguyệt trong ngôi nhà chính. Tất cả mọi chuyện đã định như vậy rồi, mời thầy Lưu làm giúp một lần. Mong rằng kể từ đây về sau mọi thứ sẽ an yên. Dạ vâng ạ. Hoàng đưa mắt nhìn xuống hai chiếc quách, lá bùa bình an mà thầy Lưu đưa cho, khẽ đung đưa ở trong gió. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.